Năm 2010, tại khu vực ngoại ô Thượng Hải, lúc này đang diễn ra dự án phục hồi sông Tô Châu. Trong quá trình dự án diễn ra, khu vực ngoại ô nơi sông Tô Châu chảy qua không có nhiều camera giám sát. Điều này đã tạo ra một lỗ hổng an ninh lớn trong khu vực và khiến cho cảnh sát rơi vào một vụ án nan giải khi hung thủ gây án đã không để lại nhiều bằng chứng cùng dấu vết. Thi thể của nạn nhân để lại nhiều dấu tích cho thấy rằng giữa hung thủ và nạn nhân có một mối thù khá sâu nặng. Khi theo đến đích cuối cùng của vụ án, cảnh sát mới biết rằng nạn nhân tưởng chừng như vô hại lại có nhiều bí ẩn đằng sau. Hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích sâu hơn về vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào một ngày sáng sớm, ngày 7 tháng 8 năm 2010, ông Ngô Bằng, một người dân ở quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải, quyết định thức sớm và đi dạo bờ sông để rèn luyện sức khỏe. Quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải là một khu vực ngoại ô yên tĩnh với con sông Tô Châu chảy qua. Trong thời gian này, dự án phục hồi sông Tô Châu vẫn đang diễn ra. Có rất nhiều cây xanh được trồng thêm ở hai bên bờ sông. Vì vậy, vào các buổi trong ngày, đặc biệt là vào các buổi sáng sớm và chiều tối, thường sẽ có vài người dân đi bộ dọc con sông vì cảnh quan quanh dòng sông này. Ông Ngô Bằng cũng không ngoại lệ. Sau một giờ đồng hồ đi dọc bờ sông, ông Bằng định quay trở về thì nhìn thấy đằng xa hình dáng của một người đang nằm cạnh một gốc cây ở sát bờ sông. Thấy có chút kỳ lạ, nhưng ông nghĩ rằng chắc người kia là ăn xin và ngủ ngoài đường suốt đêm qua. Ông Bằng định sẽ gọi người này tỉnh dậy trước khi mọi người đi ra đường đông hơn nên đã đi đến gần. Nhưng bước đến gần hơn, ông Bằng hốt hoảng khi nhìn thấy người này mắt vẫn còn đang mở trợn to lên. Nhưng người lại nằm bất động, không có một chút phản ứng cùng với con dao ghim chặt trên ngực. Ông Bằng cứng người vài giây rồi run tay lấy điện thoại báo cho xe cấp cứu và cảnh sát đến với hy vọng sẽ cứu được người. Nhưng hy vọng của ông Bằng đã dập tắt ngay khi xe cấp cứu đến hiện trường. Bác sĩ cấp cứu đã kiểm tra qua và thông báo rằng người này đã tử vong. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên có độ tuổi từ 30 đến 40. Khi phát hiện tử vong, nạn nhân mặc một bộ vest đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đen, giày da, chiếc cặp da hình chữ nhật, tay mang đồng hồ, một bộ quần áo đi làm điển hình. Người đàn ông này đã tử vong trên đường đi làm về nhà. Khi lục soát chiếc cặp da của nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ tùy thân và xác nhận rõ danh tính của người đàn ông này. Nạn nhân tên là Lưu Phong Kiệt, 34 tuổi, là người sống ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải. Lưu Phong Kiệt là giám đốc của một công ty tài chính trong thành phố. Ngoài giấy tờ tùy thân, cảnh sát còn tìm được ví tiền cùng với điện thoại di động của nạn nhân bên trong chiếc cặp da. Ban đầu, cảnh sát còn đang nghĩ rằng đây có thể là một vụ án giết người cướp tài sản, nhưng nhìn những thứ giá trị ở trên người nạn nhân như đồng hồ, điện thoại, ví tiền đều còn nguyên vẹn, cảnh sát lại không nghĩ đơn giản như vậy nữa. Khi kiểm tra thi thể ở hiện trường, đầu của Phong Kiệt có một vết thương ở ngay vị trí thái dương. Vết thương này không lớn và chảy không nhiều máu, nhưng có thể khiến cho một người bình thường choáng váng. Cảnh sát tìm được một hòn đá cạnh thi thể của nạn nhân. Hòn đá này vừa một nắm tay và có dính một vệt máu khô, có thể chính là hung khí đã gây ra vết thương trên đầu của Phong Kiệt. Đôi mắt của nạn nhân vẫn mở to và trợn lên một cách khá ghê rợn khi tử vong. Bàn tay phải của nạn nhân nắm chặt chuôi cầm của con dao đang ghim ở trên ngực. Vết thương bị dao đâm ở ngực khá sâu và có thể chính là nguyên nhân tử vong cho Phong Kiệt. Máu chảy ra từ ngực cùng bụng đã nhuộm đầy chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt, cho thấy vết thương này đã khiến cho Phong Kiệt mất rất nhiều máu. Ngoài ra ở trên người nạn nhân còn có mùi rượu nồng nặc. Có thể là tối hôm qua Phong Kiệt đã đi uống rượu trước khi bị sát hại. Sau khi khám nghiệm pháp y, các bác sĩ đã kết luận nguyên nhân tử vong của Phong Kiệt là do vết dao đâm vào ngực ngay động mạch chủ. Có tổng cộng 7 nhát đâm trên người Phong Kiệt, 4 vết đâm vào ngực và 3 vết đâm vào phần bụng. Miệng vết thương có độ dài từ 3 đến 4 cm. Khi xem xét kỹ các vết đâm thì hung khí gây án chính xác là con dao ở ngực Phong Kiệt khi được phát hiện tử vong. Con dao trên ngực Phong Kiệt có lưỡi dao nhẵn trơn, cán dao màu đen. Con dao này là một con dao làm bếp cơ bản, lưỡi dao không có nhiều độ cong, mặt cắt vết thương trùng với mặt dao trơn nhẵn. Nếu hung thủ là một kẻ du côn hoặc là có một chút kiến thức, thì hung thủ sẽ biết rằng vết thương đâm vào bụng sẽ gây ra ít sát thương hơn so với vết thương đâm vào ngực. Trong 4 vết thương đâm vào ngực đã có một vết thương đâm sâu vào động mạch chủ. Điều này khiến cho nạn nhân mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Nếu hung thủ đã biết nạn nhân tử vong từ vết thương đâm vào ngực mà vẫn cố tình đâm thêm vào bụng nạn nhân thì chứng tỏ hung thủ có động cơ khá rõ ràng hoặc là có thù riêng tư với nạn nhân. Cũng không loại bỏ khả năng có nhiều hung thủ đã vây bắt và tấn công nạn nhân. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng 9 giờ tối hôm qua ngày 6 tháng 8. Nhìn vào tư thế chết của nạn nhân, cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng trong khi nạn nhân say xỉn và mất đi sự phòng thủ, hung thủ đã dùng đá để tấn công vào phần thái dương của nạn nhân. Khi nạn nhân choáng váng, không đủ sức chống trả, hung thủ đã dùng con dao để đâm và tấn công liên tục vào nạn nhân rồi bỏ đi. Trong khi đi vòng quanh khu vực và tìm thêm dấu vết, cảnh sát đã bắt gặp một người dân ở rất gần với khu vực này có tên là Uy Lâm, 25 tuổi. Uy Lâm thường chạy xe đạp vào buổi tối và buổi sáng sớm ở dọc bờ sông Tô Châu. Anh cho biết vào tối ngày hôm qua, anh đã vô tình va chạm với một chiếc xe hơi rất gần với nơi thi thể được phát hiện. Dù anh không nhớ được biển số xe, nhưng cảnh sát vẫn thêm một khả năng rằng nghi phạm có thể là một người lái xe hơi. Sau khi thu thập mọi dấu vết, cảnh sát đã liên hệ với số điện thoại gần nhất mà Lưu Phong Kiệt gọi, đó chính là vợ anh ta, Triệu Anh. Triệu Anh sinh ngày 10 tháng 4 năm 1980 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cô lớn lên trong một gia đình khá giả, có truyền thống lâu đời theo ngành giáo dục. Ba mẹ và cả họ hàng cô đa số đều là những người tri thức trong nghề giáo viên. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải luôn ra sức học tập để có thể đỗ vào trường sư phạm và sớm nối nghiệp gia đình. Dù được nuôi dạy cẩn thận, nhưng cô và gia đình cô không hề thân thiết với nhau. Ba mẹ cô là những người quan trọng sự nghiệp. Họ thường xuyên để mặc cô ở nhà và để một người họ hàng nào đó chăm sóc cô. Vì trải qua những ngày tháng như vậy, cô lại càng quý trọng tình cảm gia đình. Điều cô mong muốn không chỉ là nối nghiệp gia đình mà còn muốn xây dựng gia đình nhỏ để cô có thể trao hết tình thương cho con cái của mình. Năm 2003, cô kết hôn với Ngô Tân Long và sinh được một người con gái. Cô đã thành công trong việc xây dựng gia đình nhỏ của mình. Nhưng rồi vì cả hai bận rộn với công việc, không còn tình cảm cho nhau nên họ đã sớm ly dị vào năm 2007. Năm 2009, Triệu Anh gặp Phong Kiệt và sớm tái hôn với anh. Theo lời khai của Triệu Anh, Lưu Phong Kiệt thường đi làm và quay trở về nhà vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Nhưng ngày hôm qua, Phong Kiệt có gọi điện cho Triệu Anh vào lúc 7 giờ tối, nói rằng mình đang đi uống rượu với Lý Tinh nên sẽ quay về nhà trễ. Lý Tinh là một người đồng nghiệp khá thân thiết với Phong Kiệt nhiều năm nay. Một lúc sau cuộc gọi đó, Phong Kiệt lại gọi điện cho Triệu Anh vào lúc 8 giờ 30 với giọng điệu khá gắt gỏng và gấp gáp, nói rằng Triệu Anh hãy lái xe đến đón mình ngay lập tức. Vậy nên Triệu Anh đã rời khỏi nhà và đi đón chồng mình. Triệu Anh nói rằng Phong Kiệt đã không nói rõ vị trí của mình nên cô chỉ có thể chạy xe đi tìm. Cô đoán Phong Kiệt đã ngất vì say xỉn nên anh đã không bắt máy khi cô liên tục gọi. Cô cũng không liên lạc được với Lý Tinh vào thời điểm đó. Sau khi lái xe đến 10 giờ tối, không tìm được Phong Kiệt nên cô đành lái xe quay về nhà. Vì khá lo lắng nên cô đã quên báo với cảnh sát về việc không tìm thấy chồng mình. Hơn nữa, Phong Kiệt cũng có những hôm đi uống rượu thâu đêm không quay về. Những lúc như vậy, Triệu Anh thường ở nhà đợi đến sáng hôm sau. Cảnh sát đã hỏi Triệu Anh về thông tin liên lạc của Lý Tinh để lấy lời khai về đêm hôm qua. Trong lời kể của mình, Lý Tinh thừa nhận mình là người đã dùng hòn đá kia đập vào phần thái dương của Phong Kiệt. Tối ngày hôm qua, Lý Tinh và Phong Kiệt đã rủ nhau đi uống rượu sau khi tan làm. Trong khi ngồi tại quán, bầu không khí giữa cả hai vẫn vô cùng bình thường. Cho đến khi Phong Kiệt bắt đầu say xỉn và ăn to nói lớn, sợ Phong Kiệt gây chuyện giữa quán nên Lý Tinh đã lái xe định đưa Phong Kiệt về nhà. Nhưng lúc này Phong Kiệt vẫn chưa muốn về nên Lý Tinh đã lái xe đến bờ sông chờ Phong Kiệt tỉnh rượu rồi mới đưa về nhà. Lý Tinh biết Phong Kiệt mỗi lần say rượu không bao giờ kiềm chế được cảm xúc, luôn mắng chửi vợ con, nên Lý Tinh thà để Phong Kiệt tỉnh rượu rồi mới đưa về. Lý Tinh nhớ lại Phong Kiệt và Triệu Anh đang mâu thuẫn với nhau nên Lý Tinh khuyên nhủ Phong Kiệt đừng lớn tiếng hay đánh đập vợ con mình nữa, mà phải từ tốn nói chuyện. Phong Kiệt nghe xong, đột nhiên nổi giận, dùng tay đánh mạnh vào mặt Lý Tinh, sau đó mắng chửi nặng nề. Lý Tinh chưa kịp phản ứng thì đã bị Phong Kiệt dùng một hòn đá đập vào đầu. Lý Tinh giật hòn đá trên tay Phong Kiệt để ngăn lại. Nhưng trong lúc tức giận, Lý Tinh cũng lấy hòn đá đã giật được đập vào phần thái dương của Phong Kiệt. Thấy Phong Kiệt xoa đầu choáng váng nhưng vẫn chửi mắng mình, Lý Tinh lái xe bỏ về, để lại Phong Kiệt ở bờ sông. Anh không ngờ rằng có chuyện xấu lại xảy ra với Phong Kiệt. Cảnh sát đã kiểm tra vết thương ở trên mặt và phần đầu của Lý Tinh. Đúng như lời của Lý Tinh kể, vết thương vẫn còn mới, chắc chắn chỉ vừa mới xuất hiện từ tối hôm qua. Lý Tinh thừa nhận vết thương ở trên đầu Phong Kiệt là do cả hai mâu thuẫn và ẩu đả với nhau. Anh cũng nói anh thật sự không biết về con dao cùng với vết đâm kia. Theo lời của Lý Tinh, về mối quan hệ của hai vợ chồng Triệu Anh và Phong Kiệt đang gặp chút mâu thuẫn nên cảnh sát đã yêu cầu Lý Tinh kể rõ hơn. Lý Tinh nói rằng trước khi Triệu Anh và Phong Kiệt lấy nhau thì Triệu Anh đã có một người chồng trước đó tên là Ngô Tân Long. Triệu Anh và Ngô Tân Long có với nhau một người con gái tên Ngô Triệu Hân. Con gái của họ 6 tuổi và vẫn đang học cấp 1. Sau khi Triệu Anh và Ngô Tân Long ly dị vào năm 2007 thì Triệu Anh đã giành được quyền nuôi con. Năm 2009, Triệu Anh và Phong Kiệt gặp nhau rồi nhanh chóng kết hôn. Cả hai và con gái của Triệu Anh là Ngô Triệu Hân sống cùng nhau ở nhà Phong Kiệt tại quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải. Vào khoảng thời gian đầu kết hôn, Lý Tinh không thấy Phong Kiệt có biểu hiện gì đặc biệt. Phong Kiệt không nhắc nhiều đến vợ con hiện tại của anh. Phong Kiệt cũng không phải là người đưa đón Ngô Triệu Hân đi học hàng ngày. Đôi khi Lý Tinh còn nghi ngờ có phải Phong Kiệt đã thật sự có gia đình mới hay chưa. Nhưng anh cũng thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện với Triệu Anh nên nghi ngờ đó đã sớm bị gạt bỏ. Cho đến đầu năm 2010 thì Phong Kiệt bắt đầu có những than vãn về gia đình của mình. Chủ yếu là nói nhìn Triệu Anh càng ngày càng nhàm chán, chỉ biết chăm sóc cho con gái của mình mà không chăm chút cho bản thân. Triệu Anh còn là một giảng viên đại học nên lượng công việc tương đối nhiều, thời gian ở nhà dường như rất ít. Cả hai vợ chồng rất hiếm khi chạm mặt nhau ở nhà. Lý Tinh cũng nhiều lần khuyên nhủ Phong Kiệt phải biết thông cảm cho vợ mình. Phong Kiệt cũng ậm ừ cho qua và không nói gì thêm. Cho đến một tháng trước, Phong Kiệt nói với Lý Tinh rằng nhìn thấy Triệu Anh qua lại với chồng cũ là Ngô Tân Long. Cả hai đã nói chuyện trước cửa nhà và bị Phong Kiệt bắt gặp khi anh đi làm về. Vào lúc đó, Triệu Anh còn để Ngô Tân Long đưa Ngô Triệu Hân đi. Khi Phong Kiệt dò hỏi thì Triệu Anh nói rằng cô không còn thời gian để đưa đón Ngô Triệu Hân đi học nên để Triệu Hân về với bố ruột của con bé. Thỉnh thoảng Triệu Anh sẽ qua nhà Ngô Tân Long để thăm Ngô Triệu Hân. Việc này có vẻ khiến cho Phong Kiệt rất tức giận. Dù Lý Tinh chỉ nghe Phong Kiệt kể lại, nhưng nhìn biểu hiện căm hận ở trên gương mặt của Phong Kiệt, Lý Tinh đoán rằng cả hai vợ chồng họ đã cãi nhau rất lớn. Từ khi phát hiện Triệu Anh và Ngô Tân Long đã liên lạc lại, Phong Kiệt uống rượu ngày càng nhiều. Lý Tinh có đến gặp Triệu Anh vài lần và biết được Phong Kiệt đã dùng bạo lực đối với Triệu Anh. Lý Tinh nói ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên cả anh và Phong Kiệt đánh nhau vì mâu thuẫn này. Rất nhiều lần trước, mỗi khi khuyên nhủ chuyện vợ con của Phong Kiệt, cả hai đều gây gổ đánh nhau. Bản lời khai của Lý Tinh cho thấy Triệu Anh và Phong Kiệt có một mối quan hệ vợ chồng không mấy tốt đẹp. Liệu điều đó có trở thành động cơ để cho Triệu Anh ra tay với chồng mình hay không? Nhìn vào hiện trường vụ án, đó hẳn không phải là một vụ giết người cướp tài sản. Không có khả năng Phong Kiệt đã ẩu đả với một người đi đường khác và bị sát hại. Khả năng đó vẫn khá thấp vì vào lúc đó Phong Kiệt đã hơi choáng váng do vết thương trên đầu, khó có đủ sức để đi gây hấn với người khác. Nhưng nhìn vào lời khai của Triệu Anh, không ai thật sự xác nhận từ khoảng thời gian 8 giờ 30 cho đến 10 giờ tối cô thật sự đã ở đâu, làm gì. Khi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Triệu Anh thì cảnh sát thấy rằng trước khi gọi điện thoại cho Lý Tinh như lời cô đã kể, cô đã gọi điện thoại cho một số điện thoại khác và đó là số điện thoại của Ngô Tân Long, chồng cũ của cô. Nội dung cuộc gọi này có thể rất quan trọng để xác nhận Triệu Anh và Ngô Tân Long có liên quan đến cái chết của Phong Kiệt. Cuộc gọi này của hai người kéo dài tận hơn một phút, vậy nên cảnh sát điều tra đã đưa ra quyết định sẽ gọi họ để thẩm vấn cùng lúc để xem lời khai về nội dung cuộc gọi của họ có trùng khớp với nhau hay không. Vài ngày sau, cả hai đã được gọi lên để thẩm vấn trong cùng một ngày. Triệu Anh là người đầu tiên cho cảnh sát lời khai về cuộc gọi. Cô nói rằng mình đã gọi cho Ngô Tân Long để nhờ anh giúp cô đi tìm Phong Kiệt. Lý do là vì Ngô Tân Long ở gần khu vực này và vào đêm tối như vậy thì chỉ có anh mới đồng ý giúp đỡ cô. Cảnh sát đã tra hỏi thêm nhiều lần cùng với hàng loạt câu hỏi, nhưng Triệu Anh vẫn không chút dao động về câu trả lời của mình. Cô vẫn một mực khẳng định lời khai của mình là sự thật. Nội dung cuộc gọi giữa cô và Ngô Tân Long cũng giống y như lời cô đã nói. Cảnh sát đã hỏi mối quan hệ của Triệu Anh và Phong Kiệt có như lời Lý Tinh nói hay không, thì Triệu Anh cũng xác nhận đó là sự thật nhưng không kể gì thêm. Khi thẩm vấn đến Ngô Tân Long, trái với suy nghĩ của cảnh sát rằng cả hai sẽ cho lời khai cuộc gọi không giống nhau, thì lời khai nội dung về cuộc gọi của cả hai hoàn toàn trùng khớp, không có gì đáng nghi ngờ. Hơn nữa, cảnh sát đã điều tra thông tin về Ngô Tân Long. Anh vốn dĩ là một luật sư giỏi, thường xuyên nhận những vụ án giúp người không có nhiều điều kiện về tài chính. Một luật sư vừa có tài vừa có đức như Ngô Tân Long khiến cho lời nói của anh rất đáng tin cậy với cảnh sát. Khi cảnh sát trình bày về việc Phong Kiệt đã nhìn thấy Ngô Tân Long và Triệu Anh qua lại với nhau nên tức giận với Triệu Anh, thì Ngô Tân Long xác nhận rằng anh chỉ đến đón con gái của mình là Ngô Triệu Hân để về chăm sóc, không hề qua lại mờ ám với Triệu Anh như Phong Kiệt tưởng tượng. Anh cũng biết việc vợ cũ của mình thường xuyên bị Phong Kiệt bạo hành. Anh nói người như Phong Kiệt sẽ rất dễ gây ra những mối thù oán ở bên ngoài vì tính cách ích kỷ, nóng nảy, bạo lực. Lời phân tích của Ngô Tân Long khá chính xác. Khi xem đi xem lại lời khai của Triệu Anh và Ngô Tân Long, cảnh sát nghĩ rằng không nên nghi ngờ một người vợ luôn chịu thiệt thòi như Triệu Anh và một luật sư có tiếng như Ngô Tân Long. Cả hai dường như không phải là loại người sẽ ra tay sát hại để giải quyết một người có tính cách như Phong Kiệt. Cảnh sát cũng không tìm ra được bằng chứng hay vật chứng cụ thể nào để chứng minh cả hai người trực tiếp liên quan đến vụ án. Vậy nên, cảnh sát đã mở rộng điều tra hơn, bắt đầu từ việc ai đã có mặt tại quán rượu mà Phong Kiệt và Lý Tinh đã đến ngày hôm đó. Chỉ có vài người biết rõ vị trí của Phong Kiệt vào đêm đó mới có thể ra tay với Phong Kiệt. Ở các quận ngoại ô, rất hiếm khi có lắp camera giám sát, giống như là khu vực dọc bờ sông Tô Châu, vừa là vùng ngoại ô lại đang trong dự án phục hồi, vì vậy đã không có camera giám sát khiến cho vụ án trở nên khó điều tra hơn. Nhưng rất may mắn, quán rượu mà Phong Kiệt và Lý Tinh đến vào ngày hôm đó có lắp camera. Vì môi trường quán rượu khá phức tạp nên chủ quán đã cẩn thận trang bị camera để làm bằng chứng và không vướng vào những rắc rối không đáng có. Khi xem lại ghi hình, cảnh sát thấy rằng vào khoảnh khắc mà Lý Tinh và Phong Kiệt rời khỏi quán, đã có một người đàn ông cũng vội vàng rời khỏi bàn và đi theo họ. Cảnh sát tua lại quá trình Lý Tinh và Phong Kiệt ngồi tại bàn uống rượu thì thấy người đàn ông này thường xuyên nhìn qua phía bàn của Phong Kiệt và Lý Tinh. Cảnh sát hỏi chủ quán có nhìn ra người đàn ông này là ai hay không, thì chủ quán nói rằng người này tên là Lương Đông, là khách hàng quen thuộc của quán rượu này. Chủ quán nói các ngày trong tuần có thể rất khó tìm thấy Lương Đông ở quán, nhưng đợi đến cuối tuần thì có thể đến vào buổi tối và tìm gặp Lương Đông. Trong lúc đợi đến ngày cuối tuần để tra hỏi Lương Đông, thì cảnh sát đã tìm lại được một báo cáo ghi nhận rằng vào tháng 6 năm 2010, Phong Kiệt đã bị gia đình của một nữ sinh tên Lương Chi Hoa tố cáo rằng anh đã quấy rối tình dục Lương Chi Hoa trong tình trạng say xỉn. Nhưng không ngờ rằng kết quả của vụ tố cáo này là Phong Kiệt lại thắng kiện. Điều đặc biệt đó chính là ba của Chi Hoa lại chính là người đàn ông tên Lương Đông. Khi so sánh hình ảnh ở trên hệ thống cùng với hình ảnh cắt từ bản ghi hình của quán rượu, thì cảnh sát thấy dáng dấp khá trùng khớp với nhau. Vậy người đàn ông tên là Lương Đông này đã bắt gặp Phong Kiệt tại quán rượu và anh ta đã đi theo Phong Kiệt từ lúc đó. Liệu anh ta có phải là người đã ra tay với Phong Kiệt để trả thù cho việc Phong Kiệt đã quấy rối con gái của anh ta hay không? Không cần đợi đến cuối tuần, cảnh sát đã lập tức gửi lệnh triệu tập đến cho Lương Đông để tra hỏi. Khi đến sở cảnh sát, Lương Đông không có vẻ gì ngạc nhiên hay chột dạ, chỉ chào hỏi rồi thắc mắc lý do mình bị gọi lên sở cảnh sát. Cảnh sát đã hỏi Lương Đông về mối quan hệ giữa anh và Phong Kiệt cùng với chi tiết về vụ tố cáo đã xảy ra vào tháng 6. Lương Đông khai báo rằng vào tháng 6 năm 2010, Lương Chi Hoa là con gái của anh hiện đang học cấp phổ thông, đi học về vào khoảng 6 giờ chiều. Nhưng Chi Hoa không về thẳng nhà mà ghé vào một quán chè cùng bạn bè để ăn chè và tán gẫu. Sau đó vào khoảng 8 giờ tối, Lương Đông gọi điện cho Chi Hoa, nói rằng Chi Hoa phải về ngay vì sắp muộn, không nên đi ngoài đường khi trời tối hơn nữa. Chi Hoa lúc này chào tạm biệt bạn bè và về nhà một mình. Trên đường về nhà, Chi Hoa cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình nên tâm trạng lo sợ thấp thỏm. Chi Hoa lập tức gọi điện cho Lương Đông nói rằng Chi Hoa đang bị một người đàn ông theo sau. Thấy con gái mình đang gặp nguy hiểm, Lương Đông hỏi Chi Hoa là đang đi đoạn đường nào rồi chạy đi đón con của mình. Chi Hoa sau khi gọi điện thoại cho ba mình đến thì cũng đi bộ nhanh hơn. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông kia đã chạy nhanh đến và có hành vi quấy rối Chi Hoa. Đoạn đường này khá vắng nên khi Chi Hoa hét lên, không có ai ở đó để giúp cô. Rất may mắn rằng khi người đàn ông kia chuẩn bị có hành vi đáng sợ hơn thì Lương Đông đã kịp chạy đến. Lúc này, Lương Đông giữ Phong Kiệt lại và gọi cảnh sát đến đưa Phong Kiệt đi. Mấy ngày hôm sau, gia đình Lương Đông đã đưa đơn kiện và tố cáo Phong Kiệt có hành vi quấy rối tình dục với con gái họ là Chi Hoa. Bên Phong Kiệt đã thuê luật sư và thắng kiện vì lý do Phong Kiệt có giấy khám về thần kinh cùng với việc Phong Kiệt đã sử dụng rượu vào ngày hôm đó. Lý do Phong Kiệt thoát tội khiến cho gia đình của Lương Đông vô cùng căm phẫn. Lương Đông đã tự thề rằng nếu như gặp lại Phong Kiệt thì ông ta sẽ tự mình ra tay với tên biến thái đó. Mối quan hệ giữa gia đình Lương Đông và Lưu Phong Kiệt là mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Tối ngày 6 tháng 8 năm 2010, Lương Đông đi đến quán rượu quen của mình cùng với bạn bè và bắt gặp Phong Kiệt cũng đi đến đó để uống rượu. Lương Đông chăm chú quan sát Phong Kiệt, định lợi dụng việc Phong Kiệt sẽ uống say sau buổi tối hôm nay và mất đi cảnh giác. Đông sẽ đi theo rồi đánh một trận để cảnh cáo Phong Kiệt, đồng thời nguôi giận ở trong lòng ông. Sau khi Phong Kiệt thắng kiện, gia đình ông, đặc biệt là con gái ông, vô cùng uất ức và ám ảnh bởi hành vi quấy rối của hắn. Vì vậy, Lương Đông không cam tâm. Khi Phong Kiệt rời khỏi quán cùng với Lý Tinh, Lương Đông cũng lái xe đi theo hai người họ đến dọc bờ sông. Lương Đông đã chứng kiến cảnh ẩu đả của Phong Kiệt và Lý Tinh. Đông đứng gần đó hút thuốc và quan sát hai người. Thấy Lý Tinh để Phong Kiệt ở lại một mình và lái xe đi, Lương Đông ngồi vào xe của mình đợi khi hoàn toàn vắng người rồi mới bắt đầu ra tay. Lương Đông ngồi trong xe một lát rồi ngủ quên đi. Khi giật mình tỉnh dậy và nhìn qua phía Phong Kiệt thì anh thấy Phong Kiệt đang cãi nhau giằng co với ai đó. Nhưng khoảng cách đậu xe cũng khá xa nên anh không nhìn rõ thấy người đang cãi nhau với Phong Kiệt là ai. Chỉ xác định được đó là một người phụ nữ với mái tóc dài đang được búi lên. Lương Đông không biết được khi nào thì cả hai người sẽ cãi nhau xong và khi nào người phụ nữ kia rời đi nên đã đánh xe đi về nhà. Lương Đông nghĩ Phong Kiệt sẽ lại đến quán rượu đó sớm nên có thể anh ta nên ra tay vào lần sau. Lương Đông không ngờ rằng mình sẽ nghe được tin Phong Kiệt đã tử vong từ phía cảnh sát. Thời điểm tử vong lại chính là ngày mà mình đã đi theo Phong Kiệt. Biểu cảm ngạc nhiên của Lương Đông cũng làm cho cảnh sát giảm bớt nghi ngờ đối với Lương Đông. Nếu như Lương Đông thật sự là kẻ đã ra tay với Phong Kiệt thì anh ta sẽ không dễ dàng thừa nhận và thành thật khai báo về việc mình đã đi theo Phong Kiệt đến chỗ bờ sông. Cảnh sát đã yêu cầu Lương Đông cố gắng mô tả lại người phụ nữ mà Lương Đông đã nhìn thấy. Đó là một người phụ nữ không cao cũng không thấp, so với Phong Kiệt thì thấp hơn nửa cái đầu. Phong Kiệt cao 1m7, vậy thì người phụ nữ này cao khoảng 1m6. Là một người có mái tóc dài, khi gặp Phong Kiệt ở bờ sông thì người này đã búi tóc. Lương Đông đã nói rằng có một chiếc xe đỗ ngay gần đó, có thể là xe của người phụ nữ kia. Trong lịch sử cuộc gọi của Phong Kiệt, không có số điện thoại nào được gọi vào thời điểm đó ngoài số điện thoại của Triệu Anh, vợ Phong Kiệt. Điểm trùng hợp là Triệu Anh cũng cao khoảng 1m6, với một mái tóc dài, cô cũng thường xuyên búi tóc lên chứ không xõa tóc. Hơn nữa, việc Triệu Anh khai rằng cô không hề tìm thấy Phong Kiệt vào thời gian đó cũng chưa được xác nhận. Dù mọi chi tiết đều cho thấy Triệu Anh rất đáng nghi ngờ, nhưng cảnh sát lại thiếu đi bằng chứng hay vật chứng cụ thể. Hung khí đã khiến cho Phong Kiệt tử vong là một con dao bếp được sử dụng khá phổ biến. Cũng không thể tìm ra dấu vân tay của ai ngoài Phong Kiệt trên con dao đó. Đội điều tra quyết định sẽ dùng phương pháp tác động tâm lý để thẩm vấn Triệu Anh và lấy lời khai thật từ phía cô. Nhưng trước khi cảnh sát gọi Triệu Anh đến, ngày 14 tháng 8 năm 2010, Ngô Tân Long đã bất ngờ đến sở cảnh sát và đầu thú, khẳng định mình chính là hung thủ đã sát hại Lưu Phong Kiệt tại bờ sông. Đây là bản lời khai của Ngô Tân Long về tội ác của mình. Đêm ngày 6 tháng 8 năm 2010, Ngô Tân Long nhận được cuộc gọi từ Triệu Anh nói rằng Phong Kiệt đang trong tình trạng say xỉn và cô đang lái xe đi tìm hắn. Thấy giọng của Triệu Anh rất khẩn cấp và đầy lo lắng, nên Tân Long ra lấy xe của mình rồi giúp Triệu Anh tìm Phong Kiệt trong đêm. Tân Long rất may mắn đã tìm thấy Phong Kiệt trước Triệu Anh. Phong Kiệt nhìn thấy Tân Long thì rất tức giận, luôn miệng mắng chửi bằng những câu từ tục tĩu. Thấy Phong Kiệt đã say và mất kiểm soát nên Tân Long định bỏ qua rồi gọi cho Triệu Anh. Nhưng Phong Kiệt lại không dừng lại mà còn mắng chửi con gái của Tân Long và Triệu Anh là Triệu Hân. Điều này đã khiến cho Tân Long không thể kiềm chế được cảm xúc. Tân Long lấy con dao anh đã luôn để ở trong xe phòng thân và đâm liên tục vào người Phong Kiệt để hả giận đến khi Phong Kiệt không còn dấu hiệu sống. Trong câu chuyện của Tân Long có rất nhiều sơ hở. Ví dụ như một người luật sư như Tân Long lại để sẵn một con dao ở trong xe để tự vệ, nghe vô cùng vô lý. Tân Long rõ ràng biết có rất nhiều thứ khác dùng để tự vệ sẽ tốt hơn và không vướng vào rắc rối. Trong lời khai của Lương Đông, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ ở cùng với Phong Kiệt, chứ không phải là một người đàn ông. Cho dù Lương Đông có nhìn nhầm giữa phụ nữ và đàn ông, thì Lương Đông cũng khẳng định người kia thấp hơn Phong Kiệt nửa cái đầu. Nhưng Tân Long thì cao hơn Phong Kiệt tận 10cm. Những chi tiết ở trong câu chuyện của Tân Long không trùng khớp với những gì mà cảnh sát đã thu thập được. Nhưng Tân Long vẫn thừa nhận rằng mình là hung thủ. Sau khi nghe những phân tích của cảnh sát, Tân Long nói mình có động cơ chính đáng để gây án. Sau khi Triệu Anh ly hôn với Tân Long và đi thêm bước nữa với Phong Kiệt, Tân Long cho rằng hai mẹ con Triệu Anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với một người trụ cột gia đình mới. Nhưng suy nghĩ của Tân Long đã hoàn toàn sụp đổ. Không lâu sau đó, Triệu Anh gọi điện cho Tân Long, nói rằng Phong Kiệt là một kẻ nghiện rượu, luôn bạo hành và gây áp lực cho Triệu Anh, không bao giờ quan tâm đến Ngô Triệu Hân. Tân Long và Triệu Anh quyết định sẽ tạm thời để cho Tân Long tiếp tục nuôi nấng Triệu Hân. Sau khi quyết định này bị phát hiện bởi Phong Kiệt, hắn đã mắng chửi và bạo hành Triệu Anh nhiều hơn, cho rằng Triệu Anh lẳng lơ qua lại với chồng cũ. Tân Long đã nhẫn nhịn nhiều lần. Nhưng sau khi nghe Phong Kiệt xúc phạm đến con gái mình, anh đã không thể kiềm chế được mà ra tay. Động cơ của Tân Long và lời khẳng định liên tục từ anh đã khiến cho cảnh sát tin rằng anh chính là hung thủ trong vụ án lần này. Anh trực tiếp nhận tội, không thuê luật sư bào chữa và cũng không tự bào chữa cho chính mình. Dù Phong Kiệt là một gã tồi trong cuộc hôn nhân với Triệu Anh, nhưng người bị ảnh hưởng trực tiếp là Triệu Anh chứ không phải Tân Long. Vì vậy, động cơ gây án của anh vẫn xuất phát từ tình cảm, cảm xúc cá nhân. Điều này sẽ khiến anh phải nhận một bản án nặng. Ngày 12 tháng 9 năm 2010, Ngô Tân Long đã hầu tòa và nhận bản án 20 năm tù giam do hành vi giết người của mình. Nhưng vài ngày sau đó, sự việc đã hoàn toàn xoay chuyển sang hướng khác khi Triệu Anh trực tiếp đến sở cảnh sát đưa ra bằng chứng chứng minh rằng cô mới thật sự là người đã ra tay với Phong Kiệt. Vì không thể chịu được việc Tân Long tình nguyện thay mình nhận bản án nên cô đã đầu thú. Triệu Anh đã gửi cho cảnh sát bản ghi âm cuộc gọi giữa cô và Tân Long sau khi cả hai thẩm vấn tại sở cảnh sát. Trong cuộc gọi đó, Triệu Anh nhắc đến việc mình đã ra tay sát hại Phong Kiệt. Còn Tân Long nói rằng mình sẽ thay Triệu Anh nhận tội nên Triệu Anh phải giữ bình tĩnh để không bị phát hiện. Triệu Anh cùng đồng thời đưa ra bằng chứng là giấy khám nghiệm từ bác sĩ chứng minh rằng Ngô Triệu Hân, con gái của cô và Tân Long đã bị xâm hại tình dục và kẻ làm điều này không ai khác chính là Phong Kiệt. Năm 2009, Triệu Anh và Phong Kiệt đã gặp rồi kết hôn cùng nhau. Thời gian đầu, hôn nhân giữa hai người diễn ra rất suôn sẻ. Dù cả hai không yêu đương mặn nồng, nhưng trong nhà hầu như không to tiếng cãi vã. Cả hai đều có sự nghiệp của mình, chỉ gặp nhau mỗi khi về nhà. Triệu Anh cũng không bắt buộc Phong Kiệt xem con gái của cô là con gái ruột và Phong Kiệt cũng không có ý định chăm lo cho Triệu Hân. Sự yên bình của mở đầu của hôn nhân đã khiến cho Triệu Anh không nhận ra được bản chất thật của Phong Kiệt. Đầu năm 2010 chính là lúc hôn nhân giữa hai người nhạt dần và căng thẳng. Vì ngay từ đầu không có tình yêu nên họ càng ngày càng chán ghét nhau. Nhưng Triệu Anh vẫn không có ý định ly dị. Lúc này Triệu Anh càng ngày càng bận với công việc của mình, không có thời gian để chăm sóc cho bản thân, thậm chí thời gian dành cho con gái của cô cũng ít dần. cho đến một ngày cô phát hiện những biểu hiện kỳ lạ của Triệu Hân. Triệu Hân từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ dần trở nên khép kín. Triệu Hân bắt đầu có những triệu chứng sợ hãi kỳ lạ, thậm chí còn khóc mỗi khi nhìn thấy Phong Kiệt. Có lần cô bé vừa khóc vừa nói rằng cảm thấy vô cùng sợ hãi vì Phong Kiệt. Triệu Anh lo lắng nên lập tức cho Triệu Hân đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy Triệu Hân đã bị xâm hại tình dục. Triệu Anh hoàn toàn sụp đổ và đau khổ vì đã không thể bảo vệ con gái mình. Dựa trên những lần khóc lóc sợ hãi của Triệu Hân, cô biết rõ tên Phong Kiệt đã gây ra tội ác này. Triệu Anh vừa căm hận vừa sợ hãi con người thật của hắn. Vào ngày hôm đó, Triệu Anh đã lập tức liên hệ cho Ngô Tân Long, kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Ngô Tân Long muốn đưa mọi việc ra ánh sáng để Phong Kiệt bị trừng phạt. Nhưng Triệu Anh vội ngăn lại với nỗi lo lắng con gái sẽ sống trong sự xấu hổ. Triệu Anh và Ngô Tân Long quyết định tạm thời để cho Tân Long chăm sóc Triệu Hân, sau đó sẽ nghĩ cách để trừng trị Phong Kiệt. Nhưng ngay khi đưa Triệu Hân cho Tân Long, Triệu Anh đã liên tục bị bạo hành bởi Phong Kiệt. Lúc này, Phong Kiệt hoàn toàn bộc lộ bản chất của hắn. Một tên ác quỷ biến thái và tàn nhẫn. Hắn ta chửi rủa, dùng những lời lẽ nặng nề với cô, cho rằng cô đâm sau lưng hắn và qua lại với chồng cũ. Phong Kiệt bắt đầu những trận bạo lực và có xu hướng ngày càng tàn nhẫn. Ban đầu hắn chỉ dùng tay đánh vào mặt Triệu Anh, đôi khi những cú tát khiến cho cô rách cả môi và chảy máu từ bên trong miệng. Trong một lần say xỉn về, hắn đã dùng dây nịt để bạo hành Triệu Anh. Từ ngày hôm đó, hắn luôn dùng dây nịt để đánh cô. Toàn thân cô lúc nào cũng có những vết bầm tím, vết thương hở và rách do vết cũ chưa lành đã phải hứng chịu những trận đòn tiếp theo. Sau mỗi lần bị đánh, Triệu Anh tự mình xử lý vết thương. Mỗi khi đi ra khỏi nhà, cô đều cố gắng mặc quần áo thật kín để che đi những dấu tích của việc bị bạo hành. Triệu Anh sống trong đau khổ dằn vặt, nhưng cô đã can đảm ghi lại những bằng chứng bạo hành của Phong Kiệt đối với cô. Đồng thời vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Tân Long. Những bằng chứng bạo hành này của Triệu Anh cũng đã nộp cho cảnh sát để chứng minh lời khai của mình. Ngày 6 tháng 8 năm 2010, Triệu Anh nhận được cuộc gọi từ Phong Kiệt. Hắn nói rằng mình đang say xỉn ở bờ sông và bảo cô ngay lập tức lấy xe đi rước hắn. Triệu Anh nói rằng cô sẽ không đến vì còn phải nghỉ ngơi để đi làm vào ngày hôm sau. Nhưng có thể là do say xỉn nên không còn tỉnh táo, Phong Kiệt bỗng nhiên trở nên mất bình tĩnh trước lời nói của Triệu Anh. Hắn đã buột miệng nói ra việc hắn đã quấy rối và xâm hại Triệu Hân như thế nào. Sự căm hận của Triệu Anh được đẩy lên đỉnh điểm. Cô vào bếp lấy một con dao, đồng thời cẩn thận mang bao tay để không để lại dấu vân tay của mình. Cô lái xe vô cùng nhanh đến chỗ Phong Kiệt. Sau khi đến đó, Triệu Anh đã nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên thái dương của Phong Kiệt. Nhưng cô không quan tâm lý do hắn bị như vậy. Cô biết rằng hiện tại sức mạnh của hắn không còn nhiều. Cộng với tình trạng không tỉnh táo của hắn, cô biết mình chắc chắn sẽ thành công nếu ra tay bây giờ. Trước khi ra tay, cô đã thẳng thừng hỏi hắn về những việc hắn đã làm với Triệu Hân, sau đó mắng chửi hắn. Cả hai đã cãi vã qua lại một lúc. Toàn bộ đều được Triệu Anh ghi âm lại làm bằng chứng. Khi cãi vã đến đỉnh điểm, cô không nhịn được nữa mà lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào ngực hắn. Triệu Anh biết Phong Kiệt đã gục từ vết dao đầu tiên, nhưng vì không thể kiềm chế được cảm xúc, cô liên tục đâm tiếp vào ngực và bụng của hắn. Sau khi gây án, Triệu Anh tránh xa thi thể để không dẫm lên vết máu ở trên mặt đất. Sau đó gấp rút gọi điện cho Tân Long, người duy nhất cô tin tưởng ngay bây giờ. Sau cuộc gọi đó, Ngô Tân Long đi đến và nhìn thấy thi thể của Phong Kiệt, còn Triệu Anh thì đang sợ hãi và lo lắng. Tân Long đã an ủi Triệu Anh rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án. Tân Long biết cảnh sát sẽ sớm đến để tra hỏi Triệu Anh. Anh yêu cầu cô hãy đi vệ sinh xe vào buổi sáng sớm. Cả hai thống nhất sẽ cho lời khai với cảnh sát, cho thật tự nhiên và trùng khớp nhau. Nhưng Ngô Tân Long tự biết rằng cảnh sát cũng sẽ sớm tìm ra và biết được Triệu Anh là hung thủ. Vì vậy, anh cố gắng thuyết phục Triệu Anh để anh thay cô nhận tội. Như vậy thì cô có thể tiếp tục chăm sóc cho Triệu Hân. Triệu Anh đã đồng ý sau nhiều lần Tân Long thuyết phục cô. Nhưng nhìn thấy anh nhận bản án 20 năm tù, cô quyết định đưa mọi việc ra ánh sáng và đối mặt với tội lỗi của mình. Với đầy đủ bằng chứng thuyết phục cùng với những dấu vết trước đó mà cảnh sát thu thập được, Triệu Anh đã sớm bị bắt vì là hung thủ thật sự của vụ án này. Tên Lưu Phong Kiệt đã từng có tiền sử quấy rối tình dục trẻ vị thành niên và bây giờ hắn lại trở thành một tên tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Dù hắn đã tử vong, nhưng sự việc này vẫn khiến cho rất nhiều người phẫn nộ. Họ cho rằng có thể cái chết đó là sự trừng phạt chính đáng dành cho hắn và yêu cầu giảm án cho Triệu Anh. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Triệu Anh hầu tòa và chính thức bị kết tội có hành vi cố ý gây tử vong và thiệt mạng người. Trước những yêu cầu giảm án từ phía dư luận và công chúng, tòa án đã xem xét động cơ gây án và quyết định rằng Triệu Anh chỉ nhận bản án 15 năm tù giam cho tội lỗi của mình. Trong cuộc hôn nhân này, Triệu Anh là một người vợ hiền lành, lương thiện và có phần độc lập. Có thể thấy cô không yêu cầu nhiều đối với Phong Kiệt, không ép hắn chu cấp hay yêu thương cô hết mực. Cô vẫn có sự nghiệp của riêng mình, không bắt hắn phải chăm sóc cho con riêng của cô và chồng cũ. Nhưng bản chất của hắn lại tàn độc và biến thái đến mức đã khiến cho một đứa con nít phải chịu nỗi ám ảnh cùng sự đau đớn. Điều này đã đẩy bản năng của một người mẹ như Triệu Anh đến mức đường cùng. Có vẻ việc dư luận và công chúng phẫn nộ đòi giảm bản án cho cô là điều đúng đắn. Cô không để cho người khác chịu tội thay mà tự mình đầu thú. Một điều chắc chắn rằng cô đã hối hận vì tự mình trừng phạt tên biến thái thay vì để cho pháp luật trừng trị hắn. Mong rằng trong khoảng thời gian bản án diễn ra, Triệu Anh sẽ sớm thay đổi và quay trở lại là một người công dân tốt. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.